Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, Ngân Hà Chi Chủ. Cái gọi là Minh, rõ ràng che giấu vậy. Ở thời đại thượng cổ, đời thứ 6 thiên đế Thương Hoàng tạo chữ, hắn quan sát thiên địa, lại kết hợp thiên đạo, lấy 3000 thiên quy làm trụ cột, sáng tạo ra phù văn cùng ngôn linh chi pháp. Trở thành phù văn cùng ngôn linh thiên quy sáng đạo già. Từ đó về sau, mỗi một loại thiên quy, mỗi một loại đại đạo, đều có đặc biệt văn tự đại biểu Thương Hoàng sáng chế minh một chữ này. Đặc biệt là hoàng hôn cùng ban đêm trong lúc đó đoạn thời gian. Hoặc là lúc rạng sáng, màn trời che đậy bầu trời, thái dương lại còn chưa hoàn toàn bay lên, hoặc là chưa hề hoàn toàn hạ xuống. Thương Hoàng càng dùng minh một chữ này, đại biểu những kia xen vào sống và chết trong lúc đó âm linh trúc thuộc. Còn có bởi vậy sinh ra đặc biệt thiên quy, cái kia minh hải u đô, cũng là có minh giới danh xưng. Khi Sở Hy Thanh hai người, theo Tư Hoàng Tuyền cùng Thanh Điểu Tinh Vệ cùng nhau bước vào minh giới, liền cảm ứng được chu vi vô số tử linh lực lượng tụ tập lại đây. Chính đang cực lực đè ép bài xích, phải đem hắn đẩy ra minh giới. Sở Hy Thanh tụ tập nhân đạo long khí, là do vô số nhân tộc ý chí cùng tinh khí ngưng tụ mà thành. Trình độ nào đó trên có thể nói là sinh đại biểu. Một cách tự nhiên sẽ gợi ra nơi đây lực lượng cùng đối kháng. Minh giới cũng vừa vặn có cùng nhân đạo long khí tương tự lực lượng. U Đô Minh Hải bị thế gian tuyệt đại đa số âm linh coi là gia viên, là bọn họ náu thân nơi, ngủ yên vị trí, tương tự ký thác vô số âm linh ý niệm. Vì lẽ đó lý luận tới nói, thân làm nhân hoàng Sở Hy Thanh là không có cách nào tiến vào nơi đây. Bất quá hắn lần này mang đến Tư Hoàng Tuyền cùng Thanh Điểu Tinh Vệ. Đặc biệt là Tư Hoàng Tuyền, ở U Đô Minh Hải bên trong pháp lực có thể lấy đạt đến cực thịnh. Khi hai nữ dương ra hai cánh, những kia âm minh lực lượng đều bị bọn họ mạnh mẽ trưởng khống hướng về hai bên gạt ra. Bọn họ dọc theo cửu tuyền một trong minh tuyền, như hai cái tia chớp màu xanh, hướng về U Đô phương hướng tiến lên. Sở Hy Thanh cùng sau lưng hai nữ, nhiễu có hứng thú bốn phía nhìn. Cái này minh giới hết thảy đều để cho hắn thật tò mò. Căn cứ hắn từ thần xích hỏa nơi đó nghe tới thượng cổ nghe đồn, cái kia cái gọi là Minh Hải, nguyên bản gọi là Hắc Hải, là một tòa cực kỳ quảng đại, uyển như hải dương giống như lòng đất hồ. Có người nói dài rộng đều có mấy trăm vạn dặm, vô biên vô hạn. Cái này cái gọi là cửu tuyền đều bắt nguồn tại Minh Hải, lại quy về Minh Hải. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại thần sắc hơi động, nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia Minh Tuyền. Cái này nguyên bản hẳn là một cái mạch nước ngầm, sau đó bị các thần lấy ra lại đây, khiến cho trở thành một điều vờn quanh minh giới sông nước. Nó ban đầu tác dụng là ngăn cản âm linh ra vào, có thể lấy coi như là ngục giam bên ngoài tường cao. Sau đó đời đầu Minh Đế lại đem cải tạo, để nó trở thành U Đô sông đào bảo vệ thành Hoàng Tuyền. Cái này điều Minh Tuyền trước đây vẫn luôn là như vậy phải không? Tư Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ, cũng hướng về bên cạnh cái kia Minh Tuyền nhìn sang. Nàng vẻ mặt mờ mịt khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng, tại cái này trước đó ta từ chưa bao giờ đến qua nơi này. Thanh Điểu Tinh Vệ nhưng là a một tiếng, rơi vào suy ngẫm, xác thực cùng với trước có chút không giống nhau. Nói như thế nào đây? Âm Hà trong hòa vào rất nhiều thủy hệ tinh lực. Cái này tinh lực nồng độ rất mạnh, nước lượng cũng không đúng, so với trước đây ít đi ước chừng 1/10. Rất kỳ quái, hiện tại không phải khô nước quý. Sở Hy Thanh ngược lại ngửa đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra một vệt kính phục. Được lắm thủy thần thiên công. Ta vẫn là coi thường vị này tổ thần, thậm chí ngay cả cửu tiền cũng không có buông tha. Bên cạnh hắn ba nữ nghe vậy đều là đầu óc mơ. Hồ, cái này là cái gì tình huống? Cái gì cửu tiền đều không có buông tha? Thủy thần thiên công đến tột cùng làm sao lợi hại? Vẫn ở tại lục loạn ly trong tay áo thanh long dò ra đầu. Nói đến ta cũng cảm giác kỳ quái. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện mới đúng. Trong thiên địa này thủy nguyên lực lượng đều ở hướng về tinh không hội tụ. Vị kia tổ thần luôn luôn rất có ý nghĩ. Nói không chắc ở mưu đồ đại sự gì. Đông Hoàng bệ hạ nói hắn so với không não hỏa thần cường nhiều hơn. Sở Hy Thanh mỉm cười. Gần nhất đoạn này thời gian, ta tiếp đến các nơi quan phủ tấu. Nói là gần nhất các điều thủy hệ mực nước, đều có không giống trình độ giảm thiểu. Ta lệnh các nơi đô thủy giám điều tra nguyên do, mới phát hiện những thứ này thủy hệ đầu nguồn, đều có thủy hệ các thần lực lượng can thiệp. Nếu như ta không đoán sai, thủy thần thiên công hẳn là chuẩn bị ở tinh không ngưng tụ ngân hà. Thủy thần thiên công hẳn là trong bóng tối chủ bị rất nhiều năm. Vì thế chế tạo một bộ đầy đủ thủy pháp thần khí. Dùng cho trưởng khống thiên hạ thủy hệ. Ngân hà, thanh điểu tinh vệ tức thì phản ứng lại. Hắn là muốn tụ tập tinh lực cùng thủy nguyên lực lượng thành sông. Bởi vậy trưởng khống tinh không? Thanh điểu tinh vệ nghĩ thầm vị này thủy thần thiên công. Thực sự là thật lớn khí phách. Đâu chỉ là trưởng khống tinh không? Thanh long, chà chà, có tiếng nói. Cái này cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ chư thiên bí nghi. Nếu như hắn hoàn thành, liền có thể đạt đến Đông Hoàng cảnh giới, trở thành tạo hóa chúa tể. Tinh vệ lại lắc lắc đầu. Không thể, Côn Bằng đại thần cùng huyết hải lão tổ sẽ không để cho hắn thành công. Băng thần huyền đế đại khái cũng không muốn thấy hắn thành công. Hắc thủy chúa tể càng sẽ không ngồi chờ chết. Thủy thần thiên công ở thủy pháp bên trong đối thủ lớn nhất chính là Ứng Long. Song phương đã từng cạnh tranh thủy pháp thánh giả vị trí. Cuối cùng Ứng Long bị thua. Lui khỏi vị trí vân pháp cùng vụ pháp thánh giả. Bây giờ đời cuối Ứng Long càng là tung tích không rõ. Bất quá ngoại trừ Ứng Long ở ngoài. Còn có đời đầu Côn Bằng thần thôn hải. Cùng với huyết hải lão tổ. Đặc biệt là huyết hải. Hắn vốn là minh hải chủ nhân. Là một cái sinh ra ở hỗn độn thời đại cường đại hỗn độn thần linh. Tên nguyên bản cũng không gọi huyết hải, mà là hắc hải chi chủ. Vị lão tổ này trưởng khống hắc hải, được xưng vạn hải chi chủ, là thủy pháp bên trong cường đại nhất chân linh một trong. Sau đó thủy thần thiên công lĩnh bàn cổ 12 tổ thần chinh phạt lòng đất hắc hải. Cuối cùng đem hắc hải chia ra làm hai, lớn một phần thành là minh hải, nhỏ một phần thì lại diễn biến thành huyết hải. Mảnh này lòng đất hải dương bởi tụ tập đông đảo ác linh lệ niệm cùng chọc khí. Cuối cùng biến hóa thành huyết sắc. Cái kia hắc hải chi chủ. Cũng là trở thành huyết hải lão tổ. Người này đối với bàn cổ các thần có mang thâm cừu đại hận. Lập lời thề muốn không tiếc tất cả đem bàn cổ huyết duệ toàn bộ di diệt. Có thể tưởng tượng được. Huyết hải lão tổ đối với thủy thần thiên công ngưng tụ ngân hà cử chỉ là cái gì loại thái độ. Huyết hải ta không rõ ràng. Côn Bằng khẳng định là muốn liều mạng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Côn Bằng muốn không có ý ngăn cản. Nửa ngày trước chắc chắn sẽ hạ phàm đánh với hắn một trận. Bất quá thủy thần thiên công mưu tính nhiều năm. Hiện tại hẳn là vạn sự đã chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn một phục sinh liền phát động. Một phát động nhân thể không thể đỡ. Thủy nguyên tụ tập tại trời. Thủy hệ các thần lực lượng sẽ tăng đến cực điểm thịnh. Nếu như ta không đoán sai, thiên công thần lực không chỉ đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí khả năng không kém bàn cổ chúa tể. Huyết hải bọn họ muốn ngăn cản, sợ là không dễ. Hắn lắc lắc đầu, ra hiệu Tư Hoàng Tuyền tiếp tục hướng về trước. Thủy thần thiên công mưu tính ngân hà một chuyện, tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Bọn họ thần châu nhân tộc còn đang vì sinh tồn khổ sở dẫy dụa. Bốn người dọc theo Minh Tuyền phi hành khoảng chừng 2 canh giờ. Sau đó bỗng nhiên trước mắt một mênh mông. Tiến vào một mảnh quảng đại không gian. Đây là một mảnh hải dương màu đen. Bốn phía mênh mông vô bờ. Mênh mông vô ngần. Rộng rãi vô biên. Bọn họ lại ở phía trên vùng biển này phi độn 1 canh giờ. Mới nhìn thấy phía trước một mảnh rộng lớn lục địa. Còn có một tòa bị điều thứ 9 sông nước vờn quanh núi lớn. Cùng với xây dựng ở tòa này núi lớn bên trên khổng lồ thành trì. Cái này tòa khổng lồ thành trì diện tích thình lình rộng rãi đạt vạn dặm. Phân trong ngoài 9 tầng. Bên kia chính là U Đô. Cũng gọi là U Đô Sơn Thành. Minh giới chi đô. Thanh điểu dừng lại độn quang. Thành này hiện do U Đô chúa tể thần Thanh Huyền chấp trưởng. Chúng ta tốt nhất không muốn dễ dàng tới gần. Không giống với Hắc Thủy chúa tể thần Đô Minh tuy rằng trên danh nghĩa là Hắc Hải chi chủ, nhưng mà cả tòa Hắc Hải thực chất bị thủy thần Thiên Công cùng huyết hải chúa tể phân cách hơn một nửa. Mà U Đô chúa tể thần Thanh Huyền, đối với U Đô lực trưởng khống vẫn là rất mạnh. Vị này bản thể cũng là tiếp cận đế quân cấp tồn tại. Thanh điểu tinh vệ cũng không thể không kiêng kỵ mấy phần. Tư Hoàng Tuyền mặc dù đã hoàn chỉnh kế thừa mẫu thân nàng Thiên Quy thần lực. Ở cái này minh giới ở trong, lực lượng có thể lấy đạt đến cực thịnh. Nhưng mà nàng thần thể vẫn còn yếu. Còn chưa đủ lấy cùng tầng thứ này thần linh đối kháng chính diện. Cần biết dù là tiền nhiệm âm hậu thiên nại lạc thời điểm cực thịnh. Cũng nắm cái này hai người không thể làm gì. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì cái này sau lưng của hai người có bàn cổ các thần. Sở Hy Thanh vốn không có ý định đi vào. Hắn ánh mắt hướng phía dưới Minh Hải bốn phía đi tuần tra. Dựa theo Ti Thần Tinh Quân lời giải thích, 1,300 vạn năm trước cái kia chàng nhân thần đại chiến thời khắc sống còn. Minh Hải U Đô là nhân tộc trận địa cuối cùng. U Đô bị Minh Đế kinh doanh 2 triệu năm lâu dài. Như thành trì vững chắc, không gì phá nổi. Đáng tiếc chính là, nhân tộc mấy vị thiên đế lùi tới đây thời điểm đều đã bị thương nặng khó phản. Bất quá những kia bàn cổ thần cùng thần hỗn độn, vẫn là ở mạnh mẽ tấn công U Đô quá trình trong trả giá rất lớn đánh đổi. Có 3 vị tổ thần ở trận chiến đó ở trong ngã xuống. Bọn họ đều là ở chiến sự kết thúc sau khi mười mấy vạn năm sau mới trước sau phục sinh. Mà mấy vị đế quân hài cốt, bị bàn cổ các thần mai táng trấn áp ở U Đô phụ cận một mảnh hắc hải. Ti thần tinh quân cho hắn tỉ mỉ phương vị, nhưng mà thương hải tăng điền. Minh giới bên trong cũng trải qua mấy trận đại chiến. Địa hình rất khác xưa kia. Chỉ là còn chưa chờ Sở Hy Thanh tìm được đế quân lột xác phương vị. Liền nghe thấy một đạo tương đối quen thuộc thanh tuyến truyền đến. Cái kia chính là Hắc Thủy chúa tể thần Đô Minh. Hắn ngậm lấy cười gằn. Sở Hy Thanh, các ngươi lại còn dám vào nhập minh giới. Đây là trời cao có đường ngươi không đi. Nhập đất không cửa ngươi thiên đi vào. Ngay trong nháy mắt này, chu vi ngoài khơi sóng biển phập phồng, vô số nước biển, ngưng tụ ra một cái trống trời bàn tay lớn, chụp vào lơ lửng tại không trung bên trong bốn người. Sở Hy Thanh hai mắt hơi híp lại, tay cầm thiên tâm chu huyền đao, bắt đầu ngưng tụ đao thế. Hắn không muốn một tiếng cười lạnh, chậm liền đi vào thì đã có sao. Sở Hy Thanh giọng nói cuồn cuộn như lôi, xuyên thấu thời không hư không. Rung động chu vi mấy vạn dặm, cũng chấn động xa xa U Đô, làm cho U Đô bên trong vô số âm linh kinh ngạc nghe. Bọn họ đồng loạt hướng về tiếng nói đến nơi nhìn sang. Đây là người nào a? Lớn lối như vậy. Thanh điểu tinh vệ không khỏi dùng chính mình cánh một phủ trán đầu. Trước nói cẩn thận chính là lặng lẽ lẻn vào, đi nhanh về nhanh, kết quả lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá cái này một cách làm, đúng là có thể làm cho Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Uy lực tăng đến đỉnh cao cực thịnh. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh khắp toàn thân 12 long quay quanh. Ở minh giới ở trong, hắn chỉ lấy nhai tí chi pháp. Còn chưa đủ lấy cùng Hắc Thủy Chúa tể đối kháng. Không thể không mượn chính mình mang theo mang tới long khí. Chỉ là ngay khi Sở Hy Thanh xuất đao trước. Cái kia thủy dịch ngưng tụ ra thiên bàn tay khổng lồ. Liền, bồng, đến một tiếng tứ tán tan rã. Hắc thủy chúa tể bỗng nhiên phát ra một tiếng không cam lòng kêu to. Huyết hải, Sở Hy Thanh mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Bọn họ ban đầu không nhìn thấy cái gì. Mãi đến tận tụ linh tại mắt, dùng tới đồng thuật loại huyết mạch năng lực. Phát hiện ở Minh Hải phía nam 300.000 dặm, bỗng nhiên nhảy vào hai đạo cực lớn huyết quang. Cái kia huyết sắc quang hồng lập tức hóa thành thác nước. Vô biên vô hạn dòng máu mãnh liệt mà vào. Đem cái kia mảnh ngoài khơi nhuộm thành màu đỏ tươi. Đó là huyết hải lão tổ. Lục loạn ly ánh mắt hiếu kỳ hướng về bên kia nhìn. Thú vị, hắc thủy phiền phức lớn rồi. Huyết hải lão tổ, không chỉ là thủy hệ cường đại nhất chân linh một trong, vẫn là vạn sát cùng chu thiên chi pháp thánh giả. Trong tay nguyên đồ, A Tỳ hai kiếm, càng là uy danh hiển hách. Hắn lực lượng, thậm chí không kém hơn bất kỳ một cái bàn cổ chúa tể. Bất quá nàng nghĩ sai rồi. Lần này còn chưa tới phiên Hắc Thủy ra tay. Vùng biển kia ở trong, bỗng nhiên đứng lên một cái luôn có 9,200 trượng cao thủy cự nhân. Hắn giơ tay hướng về trước một chảo, liền đem cái kia huyết sắc thác nước, còn có trong hồ những kia huyết sắc, tất cả đều bị hắn dội rửa sạch sành xanh. Lúc này phía chân trời, lại chém thẳng xuống hai cái ánh kiếm màu đỏ thắm. Thế kiếm kia không gì địch nổi, chu diệt tất cả, chém giết tất cả. Thình lình có đem cái kia mảnh minh giới thiên địa hoàn toàn chém nứt phân cách tư thế. Thủy cự nhân mảy may không sợ. Hắn dùng hai cái cực lớn tay đón đánh mà lên. Ở giữa đường trong, hai cái cực lớn thủy thủ đồng thời hóa thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Gánh vác cái kia hai đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Sau đó tình cảnh liền hoàn toàn mơ hồ. Vô số hơi nước đánh nổ ra. Vô số kiếm khí cùng thần lực nhét đầy trong đó. Sở Hy Thanh huyết nhai trọng đồng cùng thần chiến chi đồng toàn lực thôi phát cũng không cách nào. Nhìn xem trong đó tình cảnh, hắn chỉ có thể thu tầm mắt lại. Vị này tổ thần, thật là lợi hại cương nhu chi pháp. Vạn cương cùng vạn nhu, để người kinh ngạc chính là, cương pháp thánh giả, lại không có bị thạch hệ chư thần nắm giữ, mà là ở thủy thần thiên công trong tay. Bên cạnh hắn lục loạn ly mấy người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Trong mắt chứa vẻ sợ hãi. Tuy rằng vừa nãy hai vị kia bàn cổ chúa tể cấp tồn tại giao thủ chỉ là nháy mắt, lại ở bọn họ tâm linh ở trong lưu lại không cách nào tiêu diệt vết tích. Bọn họ nhân tộc đối mặt kẻ địch, càng là như vậy nhân vật đáng sợ. Đặc biệt là cái kia thủy thần thiên công. Mấy người có thể xác định vị này ở Nam Thiên Chi cực trận chiến đó căn bản chưa đem hết toàn lực. Đương nhiên. Cũng nhưng là cùng thủy thần thiên công vừa mới phục sinh, còn chưa có bắt đầu ngưng tụ ngân hà, lực lượng chưa đạt cực thịnh có quan hệ. Đông Hoàng bệ hạ vẫn rất xem trọng hắn, cho rằng vị này tổ thần khả năng trước tiên tại Trúc Quang Âm cùng Sa Nguyên đạt đến tạo hóa cảnh giới, thành là chân chính tạo hóa chúa tể. Thanh Long tinh quân đầu tiên là hít một tiếng, lập tức phát ra một tiếng cười cười. Bất quá cái kia Hắc Thủy hiện tại hẳn là không tâm lực cùng ngươi tính toán. Không có Hắc Thủy, còn có U Đô. Thanh Điểu tinh vệ ánh mắt ngưng lạnh, hướng về U Đô phương hướng nhìn sang. Sẽ ở cái kia U Đô phía trên, đứng một cái cả người hắc quang quanh quần, thân thể cao tới 650 trượng, thần thái uy nghiêm lạnh lùng vĩnh hằng thần linh. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyền, trong mắt nộ hận nồng nặc đến hóa không ra. Ở cái này nháy mắt, ở đây mấy người đều cảm giác được chu vi, đều bị khô héo cùng điêu vong lực lượng bao phủ. Tư Hoàng Tuyền ánh mắt xem thường, bất quá nàng còn chưa kịp những thứ này ra tay. Những thứ này khô héo điêu vong lực lượng liền biến mất hết sạch. Chúng nó đã bị Sở Hy Thanh phản xạ trở lại. Hết chương.